Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, đầu. Đáng thương Helios, Bắc Âu trong thần thoại, Mimir là trí tuệ cự nhân, trưởng quản lấy trí tuệ chi tuyền. Odin đã từng chủ động vứt bỏ chính mình một con mắt. Hướng Mimir thu hoạch được uống vào nước suối thu hoạch được trí tuệ tư cách. God of War 4 thiết lập cùng truyền thuyết thần thoại có một ít ra vào. Mimir đã từng là Odin coi trọng nhất túi khôn. Tại vô số cái tuế nguyệt bên trong vì Odin bày mưu tính kế. Đem Asgard dần dần phát triển lớn mạnh. Tựa như Bodur trước đó nói đồng dạng. Theo chư thần hoàng hôn tới gần. Odin trở nên có chút cuồng loạn, hắn phong cách hành sự so trước kia càng thêm cấp tiến. Mimir thuyết phục vô pháp lại bị hắn nghe vào trong tai. Thu hoạch được Warner thần tộc ma pháp huyền bí về sau. Odin cho là mình không còn cần Mimir, nhưng hắn cũng không yên lòng tài trí hơn người Mimir vì những thứ khác người sử dụng. Odin đem cái này cửu giới người thông minh nhất vây ở Midgard ngọn núi cao nhất đỉnh. Không để bất luận kẻ nào cứu hắn. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào giết chết hắn. Mỗi đến cần thời điểm, Odin liền sẽ tới hỏi thăm Mimir ý kiến. Từ bị nhốt đại thụ bắt đầu, Mimir liền cùng Odin trở mặt thành thù. Hắn cự tuyệt trả lời Odin bất cứ vấn đề gì. Xem như, hồi báo. Lòng dạ hẹp hòi Odin mỗi ngày đều sẽ đích thân đến Midgard tra tấn Mimir. Hy vọng có thể thông qua tàn khốc trừng phạt phá hủy Mimir trong lòng kháng cự. Nói thật, chính ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Mimir cúi đầu thở dài nói, ta không muốn lại viện trợ Odin hỏa loạn cửu giới, nhưng tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ ta cuối cùng sẽ có khuất phục một ngày. Bằng hữu, nếu như ngươi có thể đem ta đầu phục sinh không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể, cũng coi là để ta từ dài răng rạc trong thống khổ giải thoát. Lá sâu vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Mimir. Chờ một lát, để ta thử một chút. Có lẽ có thể có biện pháp bảo an. Hoặc là nói trùng tạo thân thể của ngươi. Mimir không hổ là cửu giới người thông minh nhất. Lá thâu chỉ mở cái đầu hắn liền đoán được đại khái. Bằng hữu, có lẽ ngươi có biện pháp có thể chế tạo ra nhân loại sao sao? Nhưng ta là thần. Thần thân thể cùng phàm nhân thân thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Không có thần lực, ngươi coi như đầu nhập lại nhiều tinh lực cũng vô pháp thành. Ngao. Lá sâu không phải thích đánh pháo miệng lý luận phái. Hắn càng thích thực tế nếm thử sau lại được ra kết luận. Dùng hiên viên kiếm tại Mimir bại lộ tại đại thụ bên ngoài trên cánh tay cắt xuống một mảnh nhỏ. Huyết nhục, lá sâu thông qua thứ ba pháp bắt đầu phân tích mảnh này thân thể huyết nhục cấu thành thành phần. Cũng nếm thử dùng luyện thành thuật phục chế. Ách chương đương, phân tích một phen về sau. Lá sâu đột nhiên ngừng lại, kết luận hết sức rõ ràng, Mimir huyết pháp là chính xác, đơn thuần trở lại khác một thân thể không khó, nhưng muốn chế tạo ra cùng Mimir đầu nguyên bộ thần khu. Hiện giai đoạn trên cơ bản là không thể nào, mặc dù tại hiên viên kiếm tác dụng dưới nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng Mimir cùng Magni cường độ thân thể tối thiểu là nhân loại bình thường gấp mấy chục lần. Magni là tam lưu thần, Mimir không lấy chiến đấu tăng trưởng. Dù vậy, thân thể của bọn hắn cường độ cũng viễn siêu nhân loại. Lá sinh nhịn không được bắt đầu lo lắng. Chuyên trách chiến đấu lôi thần Thor cùng chiến thần Tyr thân thể sẽ cứng cỏi tới trình độ nào? Tay nâng cái cằm suy nghĩ một chút. Lá sâu vỗ tay phát ra tiếng. Sẽ tại dưới núi chờ đợi Emma. Tamamonomae cùng Fenri nhận lấy. Ồ, hoa nha, ta nhìn thấy cái gì? Mimir đã gặp qua ở đây hai người một sói thời gian theo bản năng hét lên kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại tại Fenri trên thân lúc, hắn âm điệu đột nhiên cao 8 độ. Ymir Zoujia, đây là chư thần hoàng hôn trong dự ngôn Ma Lang Fenri. Ngao tương đương, Fenri hướng Mimir gọi một tiếng. Đại khái ý là ngươi cái này lão tiểu tử rất tinh mắt. Mimir có chút kích động nhìn về phía lá sâu. Bằng hữu, ta đối với các ngươi lữ trình càng cảm thấy hứng thú. Làm ơn tất yếu mang ta lên. Nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta không kịp chờ đợi muốn xem đến Odin cái kia cẩu vật như là tiên đoán đồng dạng bị ma lang thôn. Phê, em ma am hiểu âm dương thuật, chủ đánh thức thần tăng phúc pháp thuật cùng kết giới thuật. Tại phục sinh Mimir đầu sự tình bên trên giúp không được gì. Lá thâu thử qua, đồng dạng không bỏ ra nổi thích đáng phương án giải quyết. Hắn đem hy vọng ký thác vào Tamamonomae trên thân. Đại khái nói với Tamamonomae sáng tỏ tình huống. Lá thâu tăng tốc ngữ tốc nói ra. Nơi này là Odin trọng điểm giám thị địa phương. Chúng ta không thể dừng lại quá lâu. Thế nào? Có nắm chắc không? Tamamonomae nhìn qua Mimir cân nhắc chỉ chốc lát. Cũng không có vấn đề. Đầu óc của hắn cấu tạo phi thường đặc thù. Có thể rời khỏi thân thể đơn độc tồn tại. Nhưng cần một chút chú thuật phụ trợ. Ta cần phải có thể làm đến. Rất tốt. Lá sâu giơ lên hiên viên kiếm nói với Mimir. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta phải nhanh một chút rời khỏi nơi thị phi này. Mimir trịnh trọng nói ra. Là được. Động thủ đi. Xoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng ghét. Đáng ghét a. Midgard. Tòa nào đó phàm nhân vì quang minh chi thần kiến tạo thần điện. To giận mắng thanh âm tại điện đường chỗ sâu vang vọng. Một tên cụt một tay tráng hán mặt mũi tràn đầy khuất nhục mãnh chùy vách tường. Hắn không nghĩ tới thân là thần linh chính mình lại bị chỉ là một phàm nhân đánh bại. Còn bởi vậy vứt bỏ một cánh tay. Bồ đùa nhiều hứng thú quan sát một chút Magni chỗ cụt tay bóng loáng vết cắt. Hắn đã dùng chữa trị ma pháp vì hắn cầm máu. Magni, chặt đứt tay ngươi cánh tay người kia dung mạo ra sao? Có cái gì đặc thù? Luận bối phận, Bồ đùa cùng Tho là huynh đệ. Đều là Odin nhi tử. Magni cùng Modi ở trước mặt hắn chỉ là tiểu bối. Táo bạo Magni tại Bồ đùa trước mặt không dám làm càn. Cúi đầu xuống tiếng trầm ngột ngạt nói ra. Ta chỉ nhớ rõ hắn có một thanh vô cùng sắc bén màu vàng bảo kiếm. Mặc trên người một bộ màu đen liên thể chiến giáp. Modi như có điều suy nghĩ nói bổ sung. Người kia tuyệt đối không phải cửu giới con dân. Từ tướng mạo để phán đoán. Hẳn là cho tới bây giờ từ cách xa phương Đông. Phương Đông, Bồ đùa trong mắt lóe lên vẻ hiểu. Rõ, nguyên lai là hắn. Tên kia quả nhiên thực lực không tầm thường. Bình thường đến nói, nhân loại cùng thần linh ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Coi như chỉ là tam lưu thần Magni cùng Modi tiến vào nhân gian giới cũng có thể treo lên đánh. Phàm nhân anh hùng, Bồ đùa trên mặt lộ ra ý vị thâm trường quỷ bí dáng tươi cười. Người lữ hành sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đánh bại thần linh nhân loại người lữ hành. Thú vị, Modi đem Magni đưa đến quang minh thần điện đến. Một mặt là vì thỉnh cầu Bồ đùa trị liệu Magni thương thế. Một phương diện khác cũng là muốn khu sói nuốt hổ. Bồ đùa, chẳng lẽ chúng ta liền bỏ mặc cái kia kẻ ngoại lai tại Midgard hoành hành sao? Bồ đùa hình như có thâm ý ngắm Modi liếc mắt. Modi lập tức cảm giác chính mình như là bị mèo để mắt tới chuột. Không dám nói nữa. Tiểu quỷ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cái kia chút ít tâm tư còn là giữ lại dùng tại huynh đệ ngươi trên thân đi. Bồ đùa từ thần, điện ngự tọa bên trên đứng lên. Chậm rãi đi xuống thần đài. Ta có Odin cho nhiệm vụ cần hoàn thành. Nếu như có thể rút ra trống không thời gian lại đến giúp các ngươi báo thù. Điều kiện tiên quyết là ta có thể lần nữa gặp được người lữ hành kia. Người lữ hành, hy vọng ngươi trước khi chia tay nói không chỉ là khoác lác.